Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1970, chương 1972, đuổi tận cùng không buông. Hứa Tiểu Lan lấy nghiền ép thái độ, còn ăn hiếp Tâm Tương Thiên Thần. Một màn này hoàn toàn sợ ngây người ức vạn quân địch cùng quân bạn. Thiên thần cấp bậc chiến lược mạnh bao nhiêu? Thực ra bọn họ đã sâu sắc cảm nhận được. Nhưng chính là như vậy một cái thiên thần, lại bị Hứa Tiểu Lan treo ngược lên đánh. Đối phương thậm chí ngay cả thương tổn tới Hứa Tiểu Lan cơ hội cũng không có. Toàn bộ hành trình ở tuyến bị đánh. Đây là một loại thế nào bi ai? Đây là bực nào mãnh liệt đánh vào thị giác? Không biết đạo nhân còn tưởng rằng thiên thần thế nào trở nên yếu như vậy nữa nha. Thực ra chân chính phát sinh phiên thiên phúc địa biến hóa là Hứa Tiểu Lan thực lực mà thôi. An Lâm Nghiêu bức nổ thiên coi như xong rồi, mọi người có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Dù sao An Lâm trước vẫn luôn là đổi thiên đổi địa tiết tấu, bọn họ đã sớm có trong lòng dự trù. Nhưng Hứa Tiểu Lan trước thực lực trước nhưng là liền Michael cũng kém xa tít tắp a. Này mới qua bao lâu? Trong khoảng cách lần xử hình thiên thần phát sóng trực tiếp một năm không tới đi. Làm sao lại như thế nghịch thiên? Đây là vợ chồng đồng thời bật hách tiết tấu. Tâm Tương Thiên Thần, Sát Lục Thiên Thần thấy xa xa bị chém thành hai nửa Tâm Tương Thiên Thần. Đồng tử co rụt lại. Hiếu Chiến hai con người dần dần khôi phục lại sự trong sáng. Trong lòng có thôi ý. Không được, ở dạng này chiến đấu tiếp, bọn họ mấy cái này cũng phải ngỏm tại đây. Rút lui, thiên nhân tộc liên quân rút lui. Sát Lục Thiên Thần hướng về phía trên chiến trường quân đội la lớn. Tràn đầy uy nghiêm thanh âm, khuếch tán tới thiên địa mỗi một xó xỉnh. Để cho toàn bộ dục huyết phấn chiến sinh linh trong lòng rung động. Sao lại thế? Tạo hóa cường giả lĩnh vực môn mặt đầy khó tin. Bọn họ thực sự bại rồi hả? Đang ở trời cao cùng huyết nha chu tước chém giết Tây Phương Thần Long. Nhẹ tôi luyện một cái. Mẹ, sớm đã muốn đi, rốt cuộc hạ lệnh sao? Nó rung lên hai cánh, ngay cả chào hỏi cũng không đánh. Hướng thẳng đến xa xa chạy trốn. Thiên nhân tộc là tuyệt đối tuân theo thiên thần chỉ thị. Bọn họ có cánh, thoát được nhanh hơn, càng quả quyết. Ngay tại thiên nhân tộc các đại quân như nước thủy triều lui ra thời điểm, Cửu Châu giới liên quân bắt đầu điên cuồng phản công. Sát a, không nên để cho bọn họ chạy. Sát một cái, liền kiếm một cái, mọi người cùng nhau tiến lên. Vì chết đi huynh đệ báo thù, từng cái bạch vũ tộc hướng xa xa chạy trốn sinh linh ném quang mâu. Tăng binh môn, thả ra từng đạo kim sắc thuật pháp, tiêu diệt phụ cận hư linh tộc sinh linh, chân ma tộc cường giả, điên cuồng nhất, tay xé trời nhân, tay xé hư linh, tay xé Tây Phương Long, ngăn ở bọn họ phía trước hết thảy địch nhân, đều phải xé rách. Cả người khoác áo giáp màu đen, vóc người khôi ngô, tay cầm tựa như ván quan tài một loại huyết kiếm to lớn chân ma. Dưới chân đi lên một cái Tây Phương Thần Long thi thể. Đắm chìm trong đầy trời huyết vũ bên trên ha ha cười nói. Rất tốt, chân ma tộc có Siro, nhân tộc có An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan. Cuộc chiến đấu này thật là làm cho bản tôn vui mừng không thôi. Thật mong đợi sau đó lịch sử đi về phía A, ung ung. Thiên địa đại đạo bắt đầu rên rỉ, thần long vẫn lạc, kích phát thiên địa đồng bi dị tượng, là, vị này hợp đạo chân ma, vừa mới giết một con hợp đạo thần long, chân ma tộc siêu cấp đại năng không có chút nào đắc ý. Ngược lại đưa mắt về phía xa xa hai trận chiến đấu, càng xem lại càng thấy được không tưởng tượng nổi. Vô luận là An Lâm hay lại là Hứa Tiểu Lan, giờ phút này thi triển lực lượng, nó đều không thể nào hiểu được. Đây rốt cuộc là lực lượng gì? Tại sao tất cả mọi người là hợp đạo điên phong? Chênh lệch sẽ lớn như vậy? Không đúng, An Lâm hình như là phản hư đỉnh phong. Nghĩ tới đây, chân ma siêu cấp đại năng theo bản năng hít sâu một hơi. Liền như vậy, không nghĩ cái này, quá sốt ruột. Xa xa đột nhiên lại là một trận kinh thiên động địa tiếng nổ. An Lâm lấy vô địch tư thái, tốc độ cùng lực lượng đồng thời nghiền ép, đem ôn độ thiên thần lần nữa chùy rơi xuống mặt đất. Quyền kính dư âm đem đại địa liên đới chùy được lõm xuống rạn nứt. Vô số núi cao hóa thành bụi bặm, ôn độ thiên thần trên đầu thần hoàn vết rách càng ngày càng nhiều. Nó cũng rốt cuộc cảm nhận được như thế nào tuyệt vọng. An Lâm cho nó tuyệt vọng, chính là không chỉ có không đánh lại, ngay cả chạy trốn cũng là hy vọng xa vời. Đây là cái gì dạng nam nhân? Thật có người có thể chế được rồi hắn sao? Ôn độ thiên thần nhìn trời cao một màn kia bạch y. Dưới ánh mặt trời chói mắt được hơi quá đáng. Không đúng, là thật là quá đáng. Cùng thời khắc đó, quần áo xanh Luoli đồng dạng là toàn trường nhìn chăm chú. Tay nàng cầm long tước, thanh tú nhưng đứng, một thân áo xanh thanh nhã tuyệt tục, dung mạo phấn điêu ngọc trác, nhìn rất dễ thương rất vô hại, nhưng giờ phút này không ai dám khinh thường nàng. Bị chém thành hai khúc tâm tương thiên thần, hóa thành lưỡng đạo nhũ bạch sắc lưu quang, hướng xa xa chạy trốn. Tiểu tiểu lan đôi mi thanh tú khẽ nhăn, hai con người hóa chân long kim đồng, đưa tay hư không nắm chặt, vô số lôi đình từ hư không bắn ra, lẫn nhau tiếp nhận bọc lại thành thiên địa lôi lồng, phong tỏa tâm tương thiên thần đường lui, tâm tương bất diệt, thân ta vĩnh tồn, lưỡng đạo quang mang lần nữa hợp hai thành một, biến thành hoàn hảo không chút tổn hại tâm tương thiên thần. Vị này thiên thần nhìn hình như là lòng tràn đầy sống lại, nhưng trên đầu thần hoàn không ngừng rạn nứt bộ dáng, đã bán đứng nàng trạng thái. Hứa tiểu lan biết, chém nữa đối phương mấy cái, đối phương liền không sống nổi. Cái gì tâm tương bất diệt, thân ta vĩnh tồn, đều là hù dọa nhân mà thôi. Chỉ cần lực lượng đủ, chém tới nàng tuyệt vọng, đem nàng bóng ma trong lòng cũng chém ra đến. Nhìn nàng tâm tương còn diệt bất diệt, hai cái quyền bính thiên thần đều bị dồn đến tuyệt lộ. Cửu châu giới liên quân khí thế bừng bừng, đã giết đỏ cả mắt rồi. Nhưng một bên liều chết xung phong, một bên vẫn là không nhịn được liếc mắt một cái xa xa chiến đấu. Bọn họ cũng đều biết, chỉ cần hai cái kia thiên thần bị giết chết, như vậy cuộc chiến đấu này sẽ được hoàn mỹ thắng lợi. An Lâm không có bất kỳ nói nhảm, nắm chặt quả đấm, sau lưng hoàng kim viên hoàn nhanh chóng chuyển động, có năm loại điên phong chi lực dung hợp, như nước chảy bám vào trong quả đấm. Hắn cứ như vậy từ không trung như lưu tinh trụy lạc, đem quả đấm nhắm ngay ôn độ thiên thần đầu. Hắn phải dùng một kích này hoàn toàn diệt ôn độ thiên thần. Ôn độ thiên thần cũng bắt đầu vùng vẫy giấy chết, cả người lam sắc khí tức bùng nổ, đông hết thảy, siêu duy nhiệt độ thấp, giới hạn vạn vật ngưng. Lam sắc khí tức khuếch tán, đem thiên địa vạn vật đều biến thành hắc bạch, hết thảy đều như ngừng thủy mặc hỏa. Nhưng An Lâm tựa như không nói đạo lý mãnh thú, lại thô bạo xé thiên địa hắc bạch, thiêu hủy siêu duy nhiệt độ thấp, coi như vạn vật tĩnh lại cũng không ngăn được hắn thiết quyền. Nếm thử một chút ta yêu thiết quyền. An Lâm cười gằn một tiếng, quả đấm cứ như vậy hướng về phía ôn độ thiên thần mặt phang tới. Ôn độ thiên thần há to miệng, đầu óc trống rỗng, đủ rồi, một tiếng nhẹ phiêu phiêu lời nói đột nhiên truyền tới, thanh âm không lớn, nhưng trên vùng đất toàn bộ sinh linh cũng có thể nghe được. Một cái màu vàng nhạt bán trong suốt thiếu niên xuất hiện ở trước mặt ôn độ thiên thần, xòe bật tay ra, ngăn ở An Lâm trước nắm đấm phương. An Lâm quyền kính kia năng lượng kinh khủng nổ lên, toàn bộ đại địa cũng run lên bần bật, bao phủ chu vi mấy ngàn dặm địa vực. Nhưng quỷ dị là, đại địa lại không có tiến một bước, rạn nứt lõm xuống. Lại đem lão tử toàn lực một quyền cho hoàn mỹ đỡ được. An Lâm nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện thiếu niên, vừa nhìn về phía kia thanh hoàng sắc thần hoàn, đồng tử có chút co rụt lại, chưa có tới do mà nghĩ đến một câu nói: thiên địa huyền hoàng, ta xếp hàng thứ hai, phàm địa vị trí, tất cả ta lực vị trí, chấp trưởng lục đại trí cao quyền bính một trong, đại địa thiên thần, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.